Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào đường chủ lại cảnh cáo hắn đừng tu luyện mù quáng, chỉ có tác dụng mở mang kiến thức, lĩnh ngộ võ thuật bất kỳ một chiêu thức nào trong đó cũng vô cùng quan trọng, liên quan đến nhau bao gồm đối ứng công pháp, bộ pháp và tâm pháp. Nhưng ta lại chỉ có thể thử nghiệm Long Hổ Sinh Uy này một lần, ta có bức tranh mãnh hổ trong lòng người Tường Vi, hơn nữa nuốt thêm nội đan hoa ban hổ. Càng tu luyện mãnh hổ quyền đạt đến đỉnh cao, có thể nói là đã khá hài lòng với hổ uy. Chỉ có muốn bổ sung hoàn chỉnh long uy. Advertisement, Lâm Nhất bình tĩnh phân tích, hắn có điều kiện tốt mà không tu luyện Long Hổ Sinh Uy này thì đáng tiếc quá. Ta nhớ ở Đại Điện Tông Môn có một bức tượng trúc long vô cùng uy nghiêm, sao ta không đến quan sát thử nhỉ? Advertisement, quan sát bức tượng, hắn chắc chắn không thể nào so được với vật thật. Nhưng hắn không cần phải hoàn toàn nắm giữ được Long Hổ Sinh Uy. Lâm Nhất nghĩ chỉ cần tu luyện được một chút thôi là đủ rồi. Nghĩ là làm, Lâm Nhất ra khỏi căn phòng gỗ chạy đến Đại Điện Tông Môn. Sau một hồi lâu, hắn đứng nhìn bức tượng Trúc Long đứng sừng sững, cao đồ sộ đó. Rất nhiều người đi qua đi lại trước Đại Điện Tông Môn, ngoài những người quét tước dọn dẹp thì không ai dừng chân lại đây. Lâm Nhất nhìn kỹ thì thấy bức tượng Trúc Long cao hàng trăm mét này quả thật có uy nghiêm vạn phần. Chỉ nhìn lướt qua thôi mà đã có thể cảm nhận được không ít áp lực. Rồng là thần vật hệt như một vị thần, người bình thường không thể nhìn lâu vào nó. Thế giới này thật sự có rồng tồn tại, Lâm Nhất đốt ba cây nhang tỏ ý thành kính ở tế đàn trước bức tượng. Đắc tội rồi, hai tay chắp lại lại một cái, sau đó Lâm Nhất lặng lẽ lui ra ngoài cách khu vực mà Long uy tỏa ra mạnh nhất đó khoảng trăm mét. Nhìn trực diện vào Trúc Long đó, thế nhưng không lâu sau, hắn đã cảm nhận được áp lực như núi đè. Ban đầu tông môn ra đời thì đã có bức tượng điêu khắc Trúc Long rồi, hàng trăm năm qua đã được vô số đệ tử quỳ lạy. Đã có không ít uy lực, mặc dù là tượng điêu khắc nhưng cũng không phải là thứ mà người phàm có thể dễ dàng chống lại. Mãnh hổ quyền trong người Lâm Nhất bỗng lưu chuyển, trong đầu mô phỏng ra thần vận mãnh hổ trong bức tranh bí ẩn, không chịu từ bỏ. Mãnh hổ quyền đỉnh phong viên mãn kết hợp với thần vận mãnh hổ trong bức tranh thần bí. Nhất thời uy nghiêm của hổ trên người Lâm Nhất đạt đến trạng thái mạnh mẽ chưa từng có dưới sự bức bí của bức tượng Trúc Long. Phù, đột nhiên, gió lớn nổi lên, trước Đại Điện Tông Môn, khói bụi cuồn cuộn, lá rơi xào xạc. Cách chương.